Đánh rơi bà xã, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nora bóng đá có 2 HCV SEA Games bão nhẹ chương này. Đoàn Kính Hoài thực sự không phải là người đi đường ai nấy đi. Cô không có hành động thiết thực nào nên thực sự không thể lấy được gì từ anh. Từ khi đến bệnh viện hôm đó, mấy ngày nay Lục Tang Tang đều đi kiểm tra viện nghiên cứu của công ty chi nhánh, cố gắng tìm hiểu từng chi tiết nhỏ. Hôm nay, cô ấy đang thảo luận về danh sách tình nguyện viên với trợ lý của mình thì điện thoại đổ chuông. Tang Tang, sao anh lại gọi cho tôi? Lục Tang Tang ra hiệu cho trợ lý dừng lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Làm sao vậy, chủ tịch? Edit, chuyện gốc tác giả để là Lục Tam Tang. Tôi nghĩ là bị đánh lộn san là Tam với Sang là Tang nên đổi luôn nha. Lục Tang Tang, cô không biết xấu hổ sao còn hỏi, vẽ như thế nào rồi? Lục Tang Tang, anh không bận việc à, dù bận đến đâu, hãy dành thời gian cho tôi. Nhìn xem đã bao lâu rồi cô không cập nhật Weibo của mình. Người hâm mộ đang chạy đến và than khóc, người gọi cho cô là Lâm Tiêu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty truyện tranh mà cô đã ký hợp đồng. Tinh Linh xã, có rất nhiều họa sĩ hoạt hình trực thuộc câu lạc bộ Tinh Linh, và Lục Tang Tang là người đầu tiên ký hợp đồng với câu lạc bộ Tinh Linh. Cô biết Lâm Tiêu rất rõ. Khi Lâm Tiêu mời cô tham gia câu lạc bộ, anh đã hứa với cô sẽ không hạn chế cô quá nhiều. Cô sẽ nhận công việc mà cô muốn, và chỉ vẽ khi cô muốn vẽ. Vì vậy, Lâm Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc gấp rút vẽ. Nhưng lần này, đã quá lâu rồi, Lục Tang Tang tay cầm điện thoại. Tiêu Tiêu, thế này nhé, bức tranh của tôi đã gần chuẩn bị xong. Thật đấy, tôi nhất định có thể cập nhật vào ngày mốt. Cô chắc chắn, được, Lục Tang Tang. Nếu cô dám nói dối tôi, cô đi chết đi. Lâm Tiếu đau đầu nói cho cô biết, còn nhiều chuyện như vậy, những họa sĩ hoạt hình khác sản xuất. Ồ, tôi có một cuộc gọi đến, vì vậy chúng ta hãy làm việc này trước. Hay, tôi cúp máy, ngày mốt tôi nhất định sẽ đưa bản thảo cho anh. Lâm Tiếu không ngừng làm nhảm, sau khi Lục Tang Tang cúp điện thoại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không sợ trời không sợ Lâm Tiếu đến thúc thảo. Nhưng một lần nữa, tuần tự Weibo của cô ấy đã không được cập nhật trong một thời gian dài. Ham, điện thoại lại đột nhiên rung lên, Lục Tang Tang nâng chán, cầm lên cũng không thèm nhìn. Không phải tôi đã nói sao, tôi sẽ nộp bản thảo, anh còn nũng nịu hơn gì Trương bên cạnh. Lục Tang Tang, giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng, Lục Tang Tang giật mình, xem qua điện thoại, mới phát hiện không phải Lâm Tiếu, mà là Đoạn Kính Hoài. Anh ấy gọi cho cô. Hiếm có, giọng nói của Lục Tang Tang đột ngột thay đổi. À, bác sĩ Đoạn, có chuyện gì vậy? Lần trước anh hối hận vì đã từ chối tôi nên bây giờ muốn nói chuyện với tôi lần nữa sao? Không, ồ, bữa tối về nhà đi, bà nội xuất viện rồi. Lục Tang Tang, tối nay, Lục Tang Tang ngồi xuống ghế văn phòng. Mẹ anh kêu anh đưa về đúng không? Lục Tang Tang cười ngạo kiều. Không phải là không thể. Sau đó anh hứa với tôi xem thông tin thành phẩm của chúng tôi, tôi sẽ. Vậy thì tôi sẽ nói với bà rằng em có việc khác phải làm và sẽ không đến. Tạm biệt, này, Lục Tang Tang từ trên ghế văn phòng nhảy dựng lên. Ai nói với anh là tôi có chuyện muốn làm? Không có âm thanh trong điện thoại, nhưng Lục Tang Tang có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi của anh khi cầm điện thoại. Thật không may, cô không thể làm gì được. Em có đến không? Anh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tang Tang siết chặt điện thoại, chết tiệt, thật tức giận. Đừng cúp máy, đến, hôm nay, Lục Tang Tang rời viện nghiên cứu sớm. Khi trở về căn hộ ở trung tâm thành phố, Đoạn Kính Hoài đang ngồi trên ghế sofa với một cuốn sách dày đến mức có thể đập chết ai đó bất cứ lúc nào. Thấy tiếng cô mang dép, Đoạn Kính Hoài ngẩng đầu liếc nhìn. Chuẩn bị sẵn sàng, khởi hành lúc 5:30. Lục Tang Tang trong lòng phiền muộn, nhưng trên mặt cô cũng không dám làm phật ý anh, nghe anh nói xong, cô ngoan ngoãn nghe lời rồi mới vào phòng. Tối nay là bà nội xuất viện, mẹ chồng mời bà nên không thể nào bà không đi được. Nhưng cô chỉ muốn Đoạn Kính Hoài thoải mái, nhưng sao lại khó khăn như vậy? Tuy nói hai người không có quan hệ gì, nhưng đều là người nổi tiếng. Người đàn ông này thật sự là một khúc gỗ, để dụ dỗ khúc gỗ. Cô ấy có thể dùng những lời đe dọa không? Lục Tang Tang đang nghĩ biện pháp đối phó khi trang điểm trong phòng tắm, không biết nên cứng hay nên mềm. Lục Tang Tang, giọng của Đoạn Kính Hoài từ ngoài phòng tắm truyền đến. Lục Tang Tang vẫn đang tô son. Sao vậy, xong chưa? Lục Sang Sang đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đang đứng bên ngoài. Sắp đến giờ rồi, Đoạn Kính Hoài rất nguyên tắc về thời gian, không thể chịu được việc đến muộn. Vì vậy, sau khi ở bên ngoài đợi một lúc không thấy Lục Tang Tang đi ra, anh trực tiếp đi vào. Thời gian có chút eo hẹp, đừng chậm trễ. Ồ, Lục Tang Tang bĩu môi, thản nhiên nói. Này, giúp tôi xem màu son của tôi có hợp không? Đoạn Kính Hoài ánh mắt kinh ngạc, có chút không thể tin được. Cái gì, đây là lớp trang điểm và son môi này, được không? Đoạn Kính Hoài ánh mắt rơi vào trên môi cô, nơi đó của người con gái sáng ngời, mềm mại đầy đặn, bờ môi rất đẹp. Anh khó chịu quay mắt đi chỗ khác, đỏ quá, vâng, được, Lục Tang Tang xoay người lục lọi một đống son môi. Vậy thì tôi nên tô màu gì? Đoạn Kính Hoài rất lo lắng khi thấy cô trì hoãn như vậy, liền chỉ tay cô. Nào, nhanh lên, màu đỏ cà chua, vâng, tôi sẽ thử. Cô lại bôi trước gương, Đoạn Kính Hoài liếc mắt một cái, nhắc nhở thời gian. Cho em 10 phút cuối cùng, Lục Sang Sang vô cùng qua loa lấy lệ, vài câu. Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang, giọng nói bình thản và đầy đe dọa. Người nào đó đang thoa son môi dừng lại, đứng thẳng người, xoay người. Ừ, tôi thay quần áo ngay. Lục Tang Tang đi vào phòng thay quần áo. Một tay cô bước ra với chiếc áo khoác ngoài màu trắng, tay còn lại cầm một đôi bốt cao đến đầu gối. Tôi không sao, tôi không sao, tôi có thể đi. Đoạn Kính Hoài, người đang đứng ở cửa ra vào, nhìn cô chạy tới. Trời đã chớm đông mà Lục Tang Tang lại mặc một chiếc váy chỉ dài đến giữa đùi, đôi chân trần dài trắng nõn thẳng tắp nhìn. Đơ cả người, Lục Tang Tang, sao còn đứng đó, thay giày đi. Nói xong, cô bỏ áo khoác sang một bên, cúi người đi giày vào. Cô cúi xuống vì phải kéo dây ủng, và khi cô ấy cúi xuống, chiếc váy ban đầu dài đến giữa đùi trượt lên cao. Đoạn Kính Hoài cau mày, cầm lấy áo khoác bên cạnh ném vào lưng cô. Tôi vẫn chưa mặc xong đồ mà. Đoạn Kính Hoài không thèm đếm xỉa đến cô, anh nói với vẻ phản bác rõ ràng. Em mặc bộ váy này không lạnh sao? Không, Lục Tang Tang nhìn lại anh. Sao vậy? Bệnh nghề nghiệp khiến Đoạn Kính Hoài phải xác nhận lại. Tôi chỉ muốn nói với em rằng bệnh phong thấp và viêm khớp dạng thấp rất dễ gây ra do tê bì chân tay trong thời gian dài. Khi em già đi, chi dưới khớp gối và khớp cổ chân dễ bị đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nghiêm trọng hơn rất dễ mắc các bệnh về mạch máu. Khóe miệng Lục Tang Tang giật giật. Ồ, lần sau đừng mặc như thế này. Lục Tang Tang bật dậy. Nhưng mà, đẹp quá. Đoạn Kính Hoài nhìn cô chằm chằm vài giây, vẻ mặt không đồng ý, rồi lẳng lặng đi giày vào. Lục Tang Tang khoác chiếc áo vào, cười nói. Bác sĩ Đoạn, anh không thấy đẹp sao? Đoạn Kính Hoài dừng lại 2 giây rồi nói. Tùy em. Một lúc sau, cả hai cùng nhau bước ra chờ thang máy. Cửa thang máy được lắp gương, nên bên trong hiện rõ diện mạo của hai người bọn họ. Lục Tang Tang lo lắng đến mức không nhận ra, lúc này nhìn liền nhận ra chiếc áo khoác đang cầm trên tay rất giống với thứ mà Đoạn Kính Hoài đang mặc. Phong cách, màu sắc, mọi thứ đều rất gần gũi. Lục Tang Tang nghiêng đầu, làm thế nào để bạn trông giống như một cặp vợ chồng? Đoạn Kính Hoài dường như cũng đã phát hiện ra ở lần gặp gỡ này, hai người nhìn nhau trong gương, cả hai đều thấy có một ánh mắt kỳ lạ trong mắt nhau. Cuối cùng Lục Tang Tang cũng cười. Bác sĩ Đoạn, chúng tôi ăn mặc như này. Đoạn Kính Hoài quay mắt đi chỗ khác và nói. Nhìn đáng yêu quá, bà nội, bọn họ chắc là rất vui vẻ. Đinh, thang máy đã đến. Đoạn Kính Hoài bước vào, quay đầu nhìn con gái đang tươi cười bên ngoài thang máy. Mau đi, bọn họ sẽ vui hơn khi em đến đúng giờ. Ồ, nhà họ Đoạn đã chuyển đi mấy lần trong nhiều năm, giờ nhà họ Đoạn nằm ở ven hồ Dương Tây, kinh đô, ở đây không có nhiều biệt thự của hộ gia đình. Lục Tang Tang rất thích thiết kế này, nhưng cô chỉ đến đó một lần, khi cô đến thăm gia đình của Đoạn Kính Hoài trước khi kết hôn. Một giờ sau, cả hai đến nơi, sau khi Đoạn Kính Hoài lái xe vào gara, hai người đi thẳng lên. Căn biệt thự rất lớn, có rất nhiều người làm. Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang chào hỏi những người khác trên đường đi. Đoạn Kính Hoài chỉ gật đầu nhẹ, trong khi Lục Tang Tang chào những người khác bằng một nụ cười thân thiện. Cô hầu như không ở đây, vì vậy mọi người đều tò mò về cô. ánh mắt của họ theo dõi cô rất sát. Hôm nay bọn họ đến sớm theo lời thúc giục của Đoạn Kính Hoài. Cha mẹ anh vẫn chưa đến, nên hai người đi chào ông bà trước. Ông của anh, Đoạn Tông Vạn, là một người cực kỳ nghiêm túc và truyền thống. Ông đặc biệt nghiêm khắc trong việc giáo dục thế hệ trẻ, Lục Tang Tang đã từng thấy điều này trước đây. Khi cô và Đoạn Kính Hoài bị người lớn tuổi đuổi vào sau giường, Đoạn Kính Hoài về nhà đã bị ông Đoạn bắt quỳ rất lâu. Lục Tang Tang lúc đó đã gần thành niên, ông Đoạn cảm thấy xấu hổ với nhà họ Lục, không dạy dỗ tốt đứa cháu này lại làm ra chuyện say rượu mất lý trí nên đã dùng gia pháp để trừng trị. Lục Tang Tang không biết thế nào, nhưng Đoạn Kính Hoài mới ngoài 20 tuổi, đã bị đánh rất nặng. Khi đó, có rất nhiều người trong gia đình quý tộc có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, và ông Đoạn đã đề nghị đính hôn vì danh tiếng của cô gái. Ông ấy rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy cũng là một người trung thực cả đời. Mặc dù Lục Tang Tang có chút sợ anh, nhưng cũng rất tôn trọng anh. Hai người trò chuyện cùng nhau trong phòng của ông già một lúc rồi mới đi ra. Khi cả hai xuống lầu, tình cờ có người quay lại. Người trong phòng khách vẫn chưa nhìn thấy họ, nên anh ta chỉ cởi áo khoác và giao cho người hầu bên cạnh. Đáng lẽ anh ta từ công ty về, vẫn mặc một bộ vest bên trong, dáng người rong ròng, cao ráo và phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tang Tang liếc anh ta vài cái, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ, quả nhiên là anh em, đều là móc quần áo. Các người đã trở lại, Đoạn Kính Hoài nói với những người đang đứng trong phòng khách. Người đó phát hiện bọn họ đang ở trên lầu dưới, có chút kinh ngạc nhìn sang. Về nhà sớm như vậy, Đoạn Kính Hoài gật đầu, đi làm sớm, hôm nay em coi như cũng đến sớm. Đoạn Kính Hành nhìn Lục Tang Tang gật đầu với cô, đôi mắt anh ấy như biết cười, lịch sự và nhã nhặn. Lục Tang Tang cũng cười đáp lại, rồi vô thức sờ mũi. Cô luôn có chút khó chịu ở trước mặt Đoạn Kính Hành, bởi vì cô luôn cảm thấy những việc cô làm với anh ấy mấy năm trước là rất ngu ngốc. Sau đó, Đoạn Kính Hoài và Đoạn Kính Hành ngồi xuống sofa, trò chuyện một lúc. Lục Tang Tang không tham gia được chủ đề gì, cũng không muốn xen vào. Đơn giản đứng dậy đi ra ngoài sân ngắm cảnh. Cách sân không xa là cái hồ, mặt hồ phẳng lặng như gương, dưới ánh trăng như phủ một lớp bạc vỡ lung linh trông rất đẹp. Cô chọn ở lại đây và ngắm cảnh rất lâu, tuy nhiên, đứng ở đây vẫn có chút lạnh, đặc biệt là Lục Tang Tang vẫn đang mặc váy ngắn cũn cỡn. Một cơn gió thổi qua, Lục xênh xênh run lên, hừ, lạnh như thế còn không đi vào, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng. Lục Tang Tang quay lại, thấy Đoạn Kính Hoài đang đứng sau lưng cô, anh hơi cau mày trước ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Lục Tang Tang, tôi còn không biết nói gì khi các anh đang tán gẫu, có chút xấu hổ. Đoạn Kính Hoài tới gần, chống tay ở trên lan can, xa xa nhìn về phía hồ nước. Em còn biết xấu hổ, Lục Tang Tang ngạc nhiên, sao tôi không cảm thấy xấu hổ, ở trong mắt anh, tôi da thịt dày như vậy. Đúng, nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết, tôi táo tợn như thế nào. Anh không phải lúc nào cũng, làm gì có, tôi không như thế, đừng nói nhảm. Lục Tang Tang cả người như có ma tính, không cẩn thận sẽ bị trúng đạn. Duẫn Kính Hoài quay đầu nhìn cô, Lục Tang Tang hắng giọng, em luôn dễ mắc cỡ, tôi không mù. Lục Sang Sang trợn mắt, này, là em kéo biểu ngữ ở trường học của người khác để tỏ tình. Đoạn Kính Hoài bình tĩnh nói. Cũng là em kiên trì gửi thư tình cho người khác, em là người theo đuổi người khác, gió lại trở nên mạnh hơn, Lục Tang Tang hoàn toàn rối tung lên. Trời a hát, anh đang nói về những điều ngu ngốc mà cô ấy đã làm khi theo đuổi Đoạn Kính Hành. Cách chương.